tinh tế vong linh đế quốc, quyển 5, góc truyện audio.com. Vì sao, ra ngoài ý định Lâm Thiên trên mặt cũng không có chút nào giận, chỉ lạnh nhạt hỏi. Phương Minh Nguy mặt đầy ngưng trọng nói, bệ hạ thần vào trước đây từng được hoa lão tướng của đế quốc tại tân binh doanh chúa ở tinh cầu Mễ Tư Lan tương trợ, sau đó lại cùng cháu của hoa lão tướng quân hoa giả hoành kết làm bạn tốt. Hơn nữa đáp ứng cùng nhau đến tân binh doanh hiệu lực. Thần một khi đã hứa, nặng như ngàn vàng, xin bệ hạ thành toàn. Lâm Thiên trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn chậm rãi hỏi, tân binh doanh Mễ Tư Lan. Vâng, bệ hạ, ngẩng đầu, đưa mắt liếc nhìn các đại thần bốn phía sắc mặt quái dị, Lâm Thiên trong lòng có chút kỳ quái. Trước đó khi nghe được Phương Minh Nguy không chịu gia nhập cấm vệ quân, trong lòng của hắn thật có chút ít bất an. Nhân tài, như vậy, nếu không thể vì hoàng gia sử dụng mà sẵn sàng góp sức cho một đại gia tộc nào đó mà nói, đối với hoàng gia tương lai tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Nhưng mà, đáp án của Phương Minh Nguy lại làm cho tất cả mọi người ra ngoài ý liệu. Thì ra đối tượng mà hắn muốn sẵn sàng góp sức, cũng không phải đại gia tộc hiển hách gì trong đế quốc mà là một tân binh doanh yên lặng vô danh, C. Lâm tướng quân, hoa tướng quân trên tinh cầu Mễ Tư Lan kia, là nhân sĩ phương nào? Lâm Thiên dò hỏi, Lâm Đức Bưu sắc mặt trong nhảy mắt biến vô cùng khó xử. Tinh cầu Mễ Tư Lan, đây là một tinh cầu vô danh trong góc Lâm Đức Bưu có thể thề, mình cả đời này tuyệt đối không có nghe nói qua. Tuy hắn là đại thần quân vụ của đế quốc không sai, nhưng mà lãnh thổ quốc gia của đế quốc quá lớn, lại có không ít phụ thuộc. Hắn căn bản là không, có khả năng nhớ kỹ tất cả địa phương. Thấy được vẻ mặt của Lâm Đức Bưu, hoàng đế bệ hạ mất kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng hỏi, Hứa Công, ngươi cứ nói đi. Hứa Công sắc mặt so với Lâm Đức Bưu cũng không khá hơn chút nào. Hắn ở trong đế quốc là đại thần trưởng quản nhân sự. Nhưng mà phóng tầm mắt đại điện nhìn lại, hình như cũng không có một người nào họ Hoa có tư cách tới đây. Nhưng mà, hắn trong mắt vừa chuyển, lập tức nghĩ ra biện pháp, liền nói, bệ hạ mời xem. Dứt lời, hắn đi tới trước màn hình lớn, điều tra hồ sơ nhân sự của đế quốc, sau đó tại tìm tòi thông tin về tinh cầu Mễ Tư Lan. Sau một lát tất cả tư liệu về Mễ tinh cầu Tư Lan cùng hoa danh đường tướng quân đều xuất hiện ở trên đó. Hoa danh đường, chỉ nhánh hoa thị gia tộc Tây Bắc biên cảnh tinh vực áo sâm của đế quốc hiện giữ chức tư. Lệnh tân binh doanh Mễ Tư Lan, nhiệm kỳ 10 năm, còn 5 năm. Sau khi thấy được những tin tức này, nhìn Phương Minh Nguy đang im lặng đứng ở bên cạnh trong lòng mọi người đồng thời thở dài nói, hoa danh đường này thật sự là vận may, lại để cho hắn đụng phải một nhân tài ngàn năm một thuở như vậy. Mà càng thêm đáng quý là Phương Minh Nguy vì lời hứa đáng ngàn vàng, lại cự. Tuyệt bệ hạ đích thân mời, gặp người có tình có nghĩa như vậy, hoa danh đường một nhà tiền đồ không thể hạn lượng. Xác thực Lâm Thiên trên mặt đã một lần nữa phủ đầy nụ cười. Nếu như Phương Minh Nguy lựa chọn đối tượng thuần phục là một hào môn đại tộc như vậy đối với hắn. Đối với cả đế quốc mà nói, tương đương với một việc phi thường nguy hiểm. Nhưng mà Phương Minh Nguy lựa chọn lại là một tiểu tộc yên lặng vô danh tại một nơi. Hẻo lánh, như vậy Lâm Thiên có lòng tin tuyệt đối có thể đem hoa ra cùng Phương Minh Nguy cùng một chỗ trói lên trên chiến xa của hoàng gia. Phương Khanh, ngươi là muốn đến tân binh doanh cùng hoa. Hắn quay đầu xem xét đem cái tên hoa danh đường lần đầu tiên gặp qua này ghi tạc trong lòng, cùng hoa danh đường tướng quân cùng một chỗ cộng sự thật sao? Đúng vậy, xin bệ hạ thành toàn, tốt khanh gia có thể làm được phú quý không quên gốc chẫm thật là vui mừng. Lâm Thiên vung tay lên nói, chẫm phong thưởng không thay đổi, lệnh cho ngươi làm giám sát sứ tân binh doanh cùng hoa danh đường cùng một chỗ vì chẫm chướng quản tân binh doanh cho tốt. Vâng, đa tạ bệ hạ. Phương Minh Nguy hướng về hoàng đế thi lễ thật sâu, nói thật kết quả này cũng không có vượt quá dự đoán của hắn trước đó. Tuy Lâm Thiên cũng không biết hoa danh đường, nhưng mà hoa lão. Tướng quân cũng không khả năng không đếm xỉa hoàng đế bệ hạ tồn tại. Cho nên trước khi tới đây, hoa giả hoành đã sớm đem tính cách của hoàng đế bệ hạ thông báo cho Phương Minh Nguy, mà căn cứ một loạt tình báo dự đoán, Phương Minh Nguy đã đối với hoàng đế bệ hạ có rõ ràng nhất định đã trước đó chế định phương án ứng đối. Nhưng mà tất cả cái này dù sao cũng chỉ là chính hắn suy đoán, cho nên khi Lâm Thiên nói ra lời này, Phương Minh Nguy trong lòng mới là thật thở phào một hơi. Thế là, sự tình tiếp đó cũng đơn giản hơn nhiều, Lâm Thiên vẻ mặt ôn hòa an ủi một phen, rồi cho Phương Minh Nguy rời đi, sau đó liên tiếp hạ mấy đạo mệnh lệnh. Thứ nhất, huy bộ biến chế tân binh doanh Mễ Tư Lan, thành lập quân đoàn Mễ Tư Lan mới. Thứ hai, thăng chức hoa danh đường từ thiếu tướng lên trung tướng, phụ trách xây dựng quân đoàn Mễ Tư Lan. Thứ ba, tất cả các bộ điều binh, lính, tinh nhuệ, gia nhập quân đoàn Mễ Tư Lan, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất hình thành sức chiến đấu. Thứ tư, phái nhất đẳng bá tước Phương Minh Nguy xuất nhiệm giám sát sứ quân đoàn Mễ Tư Lan cũng có trực tiếp quyền lực yết kiến. Mấy đạo mệnh lệnh này hạ xuống, tất cả mọi người đều hiểu rõ, Hoàng đế bệ hạ đã có ý tứ đề bạt cùng lôi kéo Hoa gia. Cho nên vô luận là người nào, đều đối với việc xây dựng quân đoàn Mễ Tư Lan đều có nhiệt tình thật lớn. Tất cả các bộ ngành lớn của đế quốc dùng hiệu suất cao trước kia chưa từng có bắt đầu hành động, vật chất quân hạm, cơ giáp, vũ khí, năng lượng khối các loại trang bị cuồn cuộn không ngừng như là thủy triều ùa vào tinh cầu Mễ Tư Lan nho nhỏ. Vô số điều lệnh trao quyền cho cấp dưới bay tới đến các đơn vị, binh lính cùng sĩ. Quan tinh nhuệ bị điều ra, đi tới Mễ Tư Lan nơi mà trước kia chưa từng để ý tới trên bản đồ của đế quốc. Đồng thời, vì phù hợp thân phận giám sát sứ của nhất đẳng bá tước Phương Minh Nguy, đế quốc hoàng đế đặc biệt hạ ân chỉ phái một đội cấm vệ quân ngàn người phụ trách bảo vệ an toàn cho nhất đẳng bá tước. Nói cách khác, Phương Minh Nguy còn chưa có rời thủ đô, bên người đã nhiều hơn một hộ vệ đoàn ngàn người. Đối với đãi ngộ rõ ràng đặc biệt này, đế quốc từ trên xuống dưới trong các đại thần, lại ngoài ý muốn không ai đưa ra phản đối. Nguyên nhân thực sự thật ra rất đơn giản, đó chính là biểu hiện của Phương Minh Nguy chinh phục tất cả mọi người. Làm cho bọn họ tinh tường hiểu rằng, trong tương lai khổng lồ, Phương Minh Nguy nhất định có thể đột phá cực hạn tinh thần hệ cấp 15, trở thành vị đại sư đệ nhất chân chính của đế quốc từ trước tới nay. Mà một khi Phương Minh Nguy đột phá cực hạn, đạt đến tiêu chuẩn cấp 16, đế quốc có thể hướng về phía Đại Liên bang xin thăng lên đẳng cấp nền vạn minh của đế quốc, đó mới chính là giá trị lớn nhất của Phương Minh Nguy giờ phút này. Dựa theo quy định của Đại Liên bang, đế quốc Nữ Man trình độ khoa học kỹ thuật đã sớm đạt đến trình độ quốc gia nền văn minh cấp 6, mà ngay cả tố chất cùng tiềm lực của quốc dân cũng đã đạt đến trình độ của quốc gia nền văn minh cấp 6. Nhưng mà, ở trong Đại Liên bang, còn có một quy định cứng nhắc. Trong quốc gia cấp 6, nhất định phái có ít nhất một vị đại sư thể thuật hệ cùng tinh thần hệ vượt cấp 15. Mặc dù không có người hiểu được vì sao nhất định phải có quy định như vậy, nhưng mà đối mặt quy định không có bất kỳ đường dàn xếp nào này, đế quốc Nữ Man cũng chỉ có thể phát triển mạnh nhân tài tinh thần hệ cao cấp. Đế quốc Nữ Man là một quốc gia dùng võ lập quốc, thể chất cá nhân dị thường phát đạt, cao thủ thể thuật hệ vượt qua cấp 11 cũng không hiếm thấy. Nhưng mà cao thủ tinh thần hệ lại thiếu rất nhiều. Tuy trải qua 10 vạn năm tiến hóa, làm cho bọn họ có hơn 1 vạn đại sư tinh thần hệ đạt đến cấp 15, nhưng mà làm cho người ta uể oải là, đến nay còn không ai có nắm chắc phá tan một đạo rào chắn cực hạn cuối cùng. Đế quốc Nữ Man sở dĩ phóng khoáng chế độ lưu thông đối với người các quốc gia phụ thuộc, ngoại trừ muốn đạt được binh nguyên miễn phí cao cấp ra, cũng có được nguyện vọng biên rộng tìm kim, muốn đào được nhân tài ưu tú có tiềm chất phá tan rào chắn tinh thần hệ, cho nên, khi Phương Minh Nguy xuất hiện, hơn nữa sau khi biểu hiện ra tiềm lực không gì có thể sánh kịp, giới quý tộc cả đế quốc lập tức náo động. Bất kể là hoàng gia cũng tốt, hoặc là đại quý tộc cũng được, dưới sự cùng một lợi ích đối với Phương Minh Nguy tự nhiên là dị thường coi trọng, tuyệt đối không để cho có thất thoát. Nhưng mà quan hệ lợi hại trong chuyện này Phương Minh Nguy cũng không biết, mà ngay cả Hoa Giả Hoành trước khi Phương Minh Nguy chưa có chính thức gia nhập quốc tịch đế quốc cũng không có nói rõ. Tuy bọn họ quan hệ phi thường hòa hợp, nhưng mà ở trước ích lợi quốc gia, có một số việc vẫn không cách nào nói rõ ngọn ngành. Nếu như Phương Minh Nguy hiểu biết chính xác tin tức này, như vậy hắn tuyệt đối sẽ được nước leo tới, đòi hỏi Lâm Thiên chiến hạm cấp thắng lợi thứ hai, thứ ba. Dù sao ở trong đầu hắn, linh hồn có lực lượng tinh thần vượt qua cấp 15 có hơn 5 cái cũng đủ thực lực để cho hắn có thể đồng thời thao túng 5 chiến thuyền cự vô bá. Nhưng khiến cho hắn mất đi cơ hội tốt nhất này cũng coi như là ý trời khó tránh. Một khắc khi đi ra đài duyệt binh, Phương Minh Nguy hít thật sâu một hơi, trong lòng dâng lên một hồi cảm khái vô tận. Nhớ lại ngày đó, hắn còn đang ở trên tinh cầu tạp Lý Mỗ đọc sách, còn là một tiểu tử không xu dính túi, hôm nay chỉ là 3 năm, hắn đã rời liên minh địa cầu, bước chân vào Đại Liên bang vũ trụ, càng đã trở thành nhất đẳng bá tước đế quốc Nữ Man. Một loạt sự tình này phát sinh ở trên người, phảng phất như là một giấc chiêm bao vậy, làm cho người ta khó có thể tin. Quay đầu ngắm nhìn bốn phía, chứng kiến một mảng ánh mắt lộ vẻ sùng bái cùng tôn kính vô. Luận là binh lính đế quốc hay là tinh anh đến từ các quốc gia, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng không có gì khác nhau. Ngẩng đầu nhìn trời, Phương Minh Nguy trong lòng dần dần dâng lên từng trận hào tình tráng trí. Liên minh địa cầu tổ quốc của ta nhất định sẽ giống như lão sư vậy, có thể vì ta mà kiêu ngạo. Cách chương.